Chuta. Loạn và quái già bị cầm chung, ngót 20 mạng bị nhét chặt cứng vào một chiếc xe đốt cát của cảnh sát. Không kể hai người cảnh sát giả tội đánh đua toàn tan ở cuối xe. Chiếc xe di chuyển từ cảnh sát cục ra ngoài lộ, chạy vòng vèo qua nhiều đường lộ vùng chợ lớn, rồi lên thẳng tòa án Sài Gòn. Buổi sáng, ở trước cửa tòa án đông người, phần nhiều là đàn bà con nít. Mỗi lần có một chiếc xe chở tội nhân chạy qua, họ lại nhóm cổ nhìn vào trong xe. Có người tay xách nách mang hàng giỏ đồ để tiếp tế, vẻ mặt ai nấy đều có vẻ âu sầu buồn bã. Những đôi mắt đỏ hoe, những cái vẫy tay tuyệt vọng. Loan và các tội nhân đồng cảnh bị lùa xuống xe, dãy đi qua một dãy hành lang dài. Loan ngước nhìn những cái trụ cao hơn đầu người. Ở đó có những bức tượng bằng đồng đen, cầm cân, cầm búa, đứng nhìn xuống đám người bên dưới. Trong tòa án tuy đông người, nhưng không khí có vẻ trang nghiêm vì không ai dám to tiếng. Cả bọn được lệnh ngồi lại ở hành lang tòa án. Hồ sơ của tội nhân được đưa vào phòng biệt lý hoặc dược thẩm trước. Trong khi chờ đợi, Loan hỏi nhỏ quái già: "Nè, lát nữa vào phòng tôi phải khai ra sao hả bác?" "Thì mày chối bày đi chứ." "Nhưng mà tôi trót nhận tội rồi." Quái già ngắt đôi điếu thuốc lá, chào cho Loan một nửa. "Tội của mày á, chả có đáng gì đâu. Nhất là mày mới có lần đầu tiên bị bắt. Nếu mà gặp được ông biệt lý Thiện Từ đó hả, thì chắc mày được thả ra ngay tại tòa án đó." Một tia hy vọng thoáng hiện ra trong đầu của Loan. "Ừ, có lý rồi nha. Thật ra tôi cũng chẳng có tội tình gì. Ông biệt lý là người có học mà, chắc ông phải biết phân biệt, chứ đâu có phải ẩu tả như vậy." Thốt nhiên, Loan thấy tự tin một cách mãnh liệt. Loan hình dung ra ông biệt lý ở trong đầu. Ông ta vừa nhân hậu, vừa nghiêm khắc. Nhưng Loan không thấy sợ. Loan thấy tâm hồn mình bình thản. Chưa lúc nào Loan thấy tin tưởng vào thần công lý như lúc này. Sau hai ngày nghỉ ngơi, nỗi ngoại thương của Loan hầu như tiêu tan hết. Người Loan chỉ xanh và yếu đi. Loan vui vẻ nói cười với ông bạn già. Quái già khuyên nhủ: "Mày cứ thật là lễ phép khi mà vào trình diện ông ta, đừng có tỏ ra hỗn hào hay là bướng bỉnh, mà thiệt cho thân của mình thôi." "Ơi, đời nào đối với ông hả, tôi phải tỏ ra khác chứ. Ở đây người ta có bắt nạt bắt nộ gì mình đâu chứ. Mình được tự do khai kia mà." Sở dĩ Loan rành rẽ về thủ tục tòa án vì khi bị bắt, Loan đã nghe các bạn đồng cảnh nói chuyện với nhau. Người cảnh sát dẫn tội nhân bắt đầu gọi các bị can vào phòng biệt lý. Nhiều người trở ra mặt mũi buồn thiêu, có người thì họ cười vì được tại ngoại hậu trang. Loan càng thêm tin tưởng. Một lát sau, người cảnh sát gọi đến tên Loan. Anh ta tháo chiếc còng nhôm ở cổ tay của Loan ra, khóa vào cả hai cổ tay quái già. Quái già nhìn Loan bằng con mắt trừng mến. "Nè, ta cầu trời cho mày được về đó." Loan đi theo người cảnh sát vào phòng biệt lý. Chiếc quạt máy trên trần nhà uể oải quay, không đủ không khí mát. Ông biệt lý đeo kính trắng, mặc áo sơ mi cổ cồn, thắt cà vạt màu nâu đậm. Ông ngồi sau một chiếc bàn lót nhung xanh lá cây rộng rãi. Ở phía đầu bàn bên tay mặt có một người đàn ông khác đang ngồi. Trước một cuốn sổ. Loan đoán chừng là thư ký của ông Bạch Lý. Chiếc đèn chớp chiếu ánh sáng xuống mặt bàn một khoảng sáng tròn, làm khuôn mặt của ông Bạch Lý tối lại. Ông cắm cúi đọc hồ sơ. Một lát sau ông ngẩng lên, tiếng nói ông nhỏ nhẹ. Nè, có phải chú mày tên là Loan, tự là Loan Mắt Nhung không? Loan đứng chụp hai chân, tay khoanh trước ngực, trả lời lễ phép. Dạ, con tên là Loan. Nhưng mà còn cái tên Loan Mắt Nhung thì con không biết ai đặt cho con. Con mới nghe lần đầu khi mà con bị bắt vào trong cảnh sát đó. Ông Biệt Lý xoay xoay chiếc bút chì trong năm ngón tay. À, vậy ra chú mày không có nhận cái tên Loan Mắt Nhung phải không? Dạ. Ông Biệt Lý quay sang người đàn ông bên cạnh hỏi. Nè, anh ghi vào trong biên bản cho tôi. Người đàn ông mau mắn ghi chép. Loan thở phào. Coi một ông Biệt Lý là người tốt à. Ông Biệt Lý lại vò đầu bút chì, rồi dò dò trên tờ biên bản của cảnh sát. Vậy là chú mày đã nhận hết tội lỗi rồi phải không? Loan giật nói. Dạ, thưa ông Biệt Lý. Chị đó, ông ta ngẩng lên, Loan tiếp. Dạ, thật tình, con oan uổng. Oan uổng? Oan uổng sao? Mày nói nghe coi. Dạ, dạ tại khi con bị bắt vào trường cảnh sát đó, người ta ép buộc con. Ông Biệt Lý chống đầu bút chì vào chữ ký trên tờ biên bản, ngước nhìn Loan. Vậy cái chữ ký này của ai hả? Dạ của con. Ông Nguyễn Lý ngồi ngửa người ra ghế. À, vậy mà mày còn khiếu nại chi nữa? Loan ngập ngừng. Dạ, nhưng mà những cái lời khai trong biên bản không phải là của con. Ông Nguyễn Lý thở dài đến phào một tiếng. Sao lão quá vậy? Dạ, dạ thiệt đó, con không có hề khai cái gì hết đó. Ông Biệt Lý vặn lại. Không khai, sao mà ký nhận? Mày lại còn cam kết rằng tất cả những cái lời khai trên đây hoàn toàn là đúng sự thật. Loan cúi xuống mặt bàn, bừa bộn giấy tờ. Dạ, dạ tại người ta đánh con đau quá. Ông Biệt Lý kêu lên thảng thốt, làm như là cả đời ông chưa thấy một căn phạm nào lại khai một cách ẩu tả như vậy. Hả? Lại còn cái vụ đánh đập nữa hay sao? Dạ, dạ có đánh đó. Họ đánh con chảy máu ra nữa kìa. Ông Biệt Lý đổi lại thế ngồi. Lạ nhỉ, tao chưa hề nghe thấy cái vụ đó bao giờ đó. Chắc mày lại nói láo để chạy tội chứ gì? Loan luống cuống. Ơ dạ, dạ không, dạ không. Con hoàn toàn là khai sự thật đó. Ta không tin. Mày có bằng chứng gì không? Loan im lặng. Ông Nguyệt Lý lại hỏi tới. Nè, họ đánh mẹ ở đâu hả? Dạ, dạ ở ngực đó. Rồi họ quay điện và cho vào trong thùng nước nữa. Ông Biệt Lý quan sát Loan một hồi rồi nói. Mày cởi áo ra coi. Loan làm theo lời ông Biệt Lý. Ông còn hạ lệnh cho người thư ký ngồi cạnh. Nè, anh đứng dậy khám coi trên người của hắn có bị thương tích gì không. Người thư ký đến bên Loan, hắn nhón tay cầm cánh tay Loan giơ lên, nhón tay xoay tròn người Loan như là sợ cái chất bẩn ở người Loan dính vào hắn vậy. Đôi mắt của hắn hau háu nhìn vào người Loan, và cuối cùng hắn báo cáo với ông Việt Lý. Dạ thưa ông Việt Lý, người của nó không hề có một vết thương nào hết. Nói xong hắn phủi tay rồi trở lại ghế ngồi. Ông Việt Lý cười nhạt. Mày là cái thằng nói láo, mày muốn chạy tội à? Loan vẫn một mực giữ đúng lời khai. Dạ, người ta có tra tấn công việc đó. Tra tấn? Tra tấn tại sao không có thương tích hả? Giọng ông Việt Lý sẵn và có vẻ giận dữ. Chỉ lếu láo thôi, ngày nay dân chủ nhân vị thì làm gì có cái chuyện đánh người như hội thực dân nữa chứ hả? Ông Việt Lý nói như vậy là hết. Loan không còn biết phải biện bạch ra sao nữa. Nó đứng im nhìn xuống những ngón chân mình. Ông Việt Lý ho khẽ. Nè, nếu mày không có bằng lòng những lời khai ở cảnh sát thì để tao gửi trả lại lấy cô một lần nữa nha. Loan quá tuyệt vọng. Nó nghĩ đến những đợt tra tấn của Tám Beo, đến lời hăm dọa của hắn ta. Loan buồn bã nói. Dạ, tôi nhận tội. Nhận tội thì ký lên trên cái biên bản này đi. Người thư ký đẩy cuốn sổ tới trước mặt Loan. Loan cầm bút ký xuống dưới lời khai một cách không đáng đo. Ông Việt Lý nói. Nè, tao tống giam mày vào trong khám chí hòa để chờ ngày ra tòa. Loan cúi đầu không nói một lời nào. Ông Việt Lý bấm chuông, người cảnh sát hồi nãy lặng lẽ vào và dẫn Loan ra. Quái già cũng đã lấy cung xong. Lão ta hỏi. Sao lâu quá vậy mày? Loan chán nản lắc đầu. Quái già hỏi lại. Ông tấm già mày à? Loan gật đầu. Quái già thở dài. Ơi, cái tội của mày chẳng có đáng gì. Họ vô tình lại đưa một kẻ nữa vào con đường tội lỗi rồi. Trời về trưa, các phạm nhân đã được hỏi cung xong. Phần đông là bị tống giam. Lần này thì Loan bị còng chung với một thằng lõi khác. Quái già đưa tay ra nắm lấy tay Loan. Nè, giam tháng nữa bố con mình sẽ gặp nhau ở ngoài đời nha. Lão quay sang thằng lõi. Nè, mày tử tế với nó nhé. Đệ tử mới của tao đó. Dạ, đại khai cứ yên chí lớn. Thằng lõi quay sang Loan cười. Tao là đệ tử của quái già đó. Anh đưa tao vào nghề. Tên của tao là Huân. Huân con. Ủa, nói như vậy nghĩa là còn không lớn nữa à? Ừ. À, vậy hắn đâu? Hắn hả? Chưa có bị bắt. Chắc ít ngày nữa sẽ lại gặp nó ở trong khám. Thằng nó năm nào cũng vào tù ít nhất là 3-4 lần. Nè, mày cũng móc túi hay phải không? Loan thấy chả cần phải cái chính làm gì. Nó nhặt đại vì nghĩ rằng vào tù có bạn càng tốt. Tao không có hỏi. Nhưng anh trộn. À, mày là dân chành vòn nhưng mà thuộc loại tay mơ phải không? Loan gật đầu. Mới lần đầu là đã bị túm rồi. Ồ, vậy là mày chưa có vào tù lần nào hả? Loan gật đầu. Còn con thì gật gù. Mày là tù con so. Quá già giao mày cho tao, là tao với mày sẽ ở chung một phòng. Tao sẽ huấn luyện mày đến nơi đến chốn đó. khi ra khỏi tù thì bọn mình sẽ hợp tác với nhau. Loan không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một lát sau, người cảnh sát giải tội ra xe. Chiếc xe bịch bụng, chật ních người. Những thân nhân đứng ở sân tòa án thấy tội nhân giải ra thì bu đông lại. Họ canh chừng. Cảnh sát giải tội lén đưa bánh mì và thuốc hút cho phạm nhân. Có phạm nhân không kịp nhận đồ tiếp tế đã bị đá tung đi. Những ổ bánh mì và những bao thuốc liệt rào rào vào đám tội tù. Họ nhào xuống đất tranh cướp. Chụp giật mặc cho những cú đấm, cái đá của hai người cảnh sát. Đám tội nhân bị lùa lên xe một cách vội vã và cánh cửa sắt đóng sập lại. Anh tài xế phải nhấn còi liên hồi cho xe rẽ đám đông từ từ chạy ra khỏi tòa án. Những con mắt từ trên xe nhìn qua cửa lưới xuống đường. Con đường Nguyễn Trung Trực rợp mát bóng cây. Tòa án xa dần. Loan còn thấy một đám người đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe. Trong xe, kẻ ngồi, người đứng ngổ ngang. Chiếc xe lắc lư đẩy họ vào nhau. Có những khuôn mặt nhìn xuống buồn rười rượi. Loan đưa mắt nhìn xuống phố chợ Bến Thành tấp nập người buôn bán. Nó nao nức và thèm thuồng được đi trên những con đường đó, con đường mà trước đây nó đã từng đi, từng ngao ngán. Bây giờ thì Loan xa cách, luyến tiếc. Loan lo lắng khi nghĩ đến những người thân. Thiệu chắc là lo lắm. Thằng bé lại đôn đáo đi tìm anh. Bỗng nhiên Loan thấy tủi thân. Huân còn vỗ tay vào vai của Loan. Ê, nghe mày. Loan quay lại. Huân còn chỉ xuống đường. Nè, ta bị túm ở chỗ kia kìa. Mẹ nó, hồn nó đói, ta giật cái sách tay của một con mẹ trên đường Nguyễn Du. Chạy đến đây, tính biến vào con hẻm thì bị... Mày bị đánh dữ không? Mẹ nó, còn hơn là con chó nữa. Xe gắn máy nó đuổi tới theo tao. Nó quất một phát, mà tao té văng xuống được. Tưởng bể cha nó gáo rồi chưa? Hơn con, sờ tay lên đầu. Con mẹ mà bị tao giật cái túi đồ đó, đuổi tới nơi, miệng nó thì la, tay nó thì cầm búa cao gót, bổ xuống đầu tao như là mưa bớt vậy đó. Mẹ nó, cái đầu hội chợ khủng khiếp thiệt. Gặp tao, chứ gặp thằng khác, thì chết ngắt của đèo rồi. Loan nhìn thân hình gầy yếu của Huân con. Mày sức mấy mày chịu nổi? Sức mấy? Tao đâu có dạy gì mà chịu đâu. Vậy mày quýnh lại hay sao? Sức mấy mày? Tao giả bất tỉnh, tao lăn ra đất nằm thẳng cẳng ra đó, tay bắt chuồn chuồn. Huân còn nhắm mắt lại, tay co quắp để diễn tả lời nói của mình. Loan vui với sự vô tư của Huân con. Nó như bị lôi cuốn vào câu chuyện và quên nỗi buồn. Huân con chửi thề một tiếng. Mẹ nó, xui cùng mình. Nếu hôm ấy mà tao mà có thoát thì cũng chẳng ăn được cái giải gì. Sao vậy? Mẹ kiếp nó, có cái con mẹ bảnh thế mà trong sách chỉ có 3 tỷ thì có ức không chứ? Hơn con cười hi hi. Tao đã nhắm người rồi tao mới giật tiền đấy chứ. Trong cái vỏ thì hay lắm, hay đéo chịu được. Cái sắt thì to tổ bố. Huân còn chép miệng. Hey, mình non rồi. Chỉ đứng trùng mặt và bắt hình dòng thì có lần bị đâm cả cuộc đời. Loan thì làm ra vẻ hiểu biết, nó tán gót. Ây, có những cái con mẹ có bộ tàn tàn thì lại lắm tiền ra phết đấy nhỉ. Từ nãy giờ nói chuyện tào lao, Quân còn chợt nhớ ra một điều gì đó nên nó hỏi. À, ủa, quên mất, mày tên là gì chứ? Loan, người ta gọi tao là Loan Mắt Nhung. Hơn con ngây người ra nhìn Loan, toét miệng cười. À à, cái tên đẹp nhỉ, nhưng mà cái tên đó nghe yếu à, con gái bỏ mẹ đi à. Loan có vẻ tự đắc. Tên yếu mà lại khỏe, mày hắt chứ. Chiếc xe bắt đầu đi vào lối khám đường, cửa sắt rộng mở. Xe đi vào vòng thành một dãy qua khu cư xá của một tầng cũ kỹ. Một vườn hoa và con đường đất đỏ. Chiếc xe thắng két lại, bánh xe lê sền sệt trên mặt đường xấu. Người cảnh sát mở cửa nhảy xuống trước, anh ta vỗ vỗ vào thùng xe. Nè, xuống đi mấy bố. Đám tù nhân lục đục xuống xe. Chiếc xe chạy đi nhường chỗ cho họ xếp hàng ở bên ngoài tấm cửa sắt. Một người giám thị đang đọc danh sách ở tù nhân lần lượt đi vào. Buổi trưa nắng gắt, Loan ngửa mặt lên nhìn trời. Chỉ lát nữa, chỉ một lát nữa thôi, Loan sẽ từ giã đời sống tự do. Loan sẽ chính thức trở thành một kẻ tù tội khi bước qua khung cửa này. Loan thấy tâm hồn của mình thoáng buồn. Hoàng còn khều tay Loan. Nè, mày bao nhiêu tuổi hả? Mày hỏi gì vậy? Thì hỏi để biết mày thuộc loại tù nào đó mà. À, Tao dưới 20. À, như vậy là tù di động. Như vậy là mày sẽ ở chung với tao rồi. Loan lo lắng. À, không biết tội án của tao ở tù chừng bao lâu mới được chứ. Mày ăn trộm cái gì hả? Tiền 1.000 đồng và 3 chỉ vàng. Hơn còn nhúng vào thì bị 3-4 tháng là nhiều. Loan ngạc nhiên. Hả? Thế thôi à? Người giám thị đứng sau Loan lại tới. Vào đi tụi bay. Loan vào cửa khám. Không khí ở đây âm u, tiếng nói chuyện ồn ào từ các phòng giam vọng lại, nghe ầm ầm. Một gã tù công sự mặc quần áo trắng, cầm bản danh sách ra đứng trước đám tù như ra lệnh. Nè, thằng nào dưới 20 tuổi thì đứng xin ra qua một chỗ nha. Loan, Hơn Con và 2 thằng lõi nữa bước ra. Gã công vụ đẩy bọn lõi đứng riêng rẽ. Gã liếc nhìn vào danh sách rồi đọc tên từng đứa. Xong xuôi, gã hỏi bọn Loan. Nè, bây giờ tụi bay đi lên phòng di động ở một lát, rồi tao sẽ cho số thẻ bài và khám xét xong thì sẽ có người dẫn đi. Gã nhíu mắt nhìn Hơn Con rồi lại đưa tay xót tay nó một cái. Trời ơi, lại gặp mày nữa rồi. Ra được bao nhiêu ngày hả? Hơn Con xoa tay miệng, toét miệng cười. À, được 16 ngày nữa thôi. Về tội gì? thì cướp việc đó mà. Gã công vụ chặt chặt lưỡi, thiệt chịu mày thiệt đó. Huân còn vinh báo, chịu chơi mà sếp à, nhưng mà em không kém sếp xa lắm đó nha. Em tù có 1-2 tháng thôi, chứ sếp mỗi lần vô khám là cỡ 10 năm trở lại đó. Gã tù công vụ là mặt nghiêm, hốt đấu nhảm hoài à. Huân còn ghé miệng vào tay bạc thì thào, ta chả là tổ sư biệt đó, biệt quốc tế chứ không phải là hạt cá kèo đâu nha. Loan ngắm gã tù công vụ đáp, trông gã cũng bảnh chứ. Cái mẹ cả thôi, chả biệt thế quái nào được. Mà một em con gái nhà lành ở với chả 2 năm trời mà chả biết chả là ông tiến sĩ giấy, mất mẹ nó cả tình lẫn tiền. Huân con nói có vẻ thành thạo như một người lớn, không khỏi làm cho Loan ngạc nhiên. Sao mày biết kiểu gì? Huân con tự nói, tao mà, cái gì trong khắp này tao lại không biết. Trong khi đó ông tiến sĩ giấy còn đang bật cắm cúi điểm danh đám tù người lớn, nên không để ý đến lời bàn tán của Loan và Huân con. Loan hỏi tới, chắc mấy người tù mà được mặc quần áo trắng như mày phải mạnh cánh lắm, phải không nhỉ? Ừ thì tù cha đó, trong này nhiều loại tù lắm, tù công vụ là sướng nhất trần đời. À, bữa nào thư thả tao sẽ kể cho mày nghe nhiều chuyện ác ôn côn đồ lắm. Loan tình thật tâm sự với Huân con, tao mới vô cóc biết cái gì hết, thú thiệt tao hơi ớn. Huân con xì một tiếng, xì ớn cái con khỉ mốc, mày cứ yên chí đi, có tao. Mày thì làm cái quái gì được. Ê, mày đừng có khi dễ tao nha mày. Huân con để một ngón tay lên môi xịt khẽ một tiếng, rồi làm ra vẻ bí mật, rồi nó kéo đầu Loan xuống, nó nhỏ vào tai. Nói xong Loan gật gù, nghe được đó. Huân con cười khúc khích, yên chí lớn, mày cứ để mặt tao đi nha, bọn quái lõi tao quen khổ sót một đứa nào đâu. Huân còn có vẻ đắc ý, bọn mình mà vô một cánh với nhau là ăn trùm. Tao nè, thằng Dương Húc nè, thằng Minh Tuét nè, Cà Đao nè, mẹ quỷ thần rồi, cái tụi ngũ quỷ mà làm trời thì thiên hạ không thét lên thì chẳng chứ. Nhưng mày phải tỏ ra chơi mới được. Loan trót nói dối với Huân con suốt từ lúc ở tòa về đến nhà, nên cũng quá đà. Sao lại không chịu gì chứ nhỉ? Huân con gật đầu, tốt, tốt, như vậy mới phải chứ. Khi tao địa mày thì mày cũng phải địa luôn đó nha. Loan xoay bàn tay ra bắt lấy tay của Huân con. Ok. Xà lem. Hai đứa nhìn nhau cười, trong vẻ mặt của Huân láu lịnh không giấu được. Loan không khỏi hồi hộp nữa, phút chốc cái bụt tan đi. Loan chỉ mong cho mau lên phòng. Sau khi nghe Huân con nói chuyện, Loan có cảm tưởng như là mình quen thuộc với phòng giam, quen thuộc với những tên quái từ kiếp nào. Hãy thử sống với bọn chúng xem sao, mất mát cái gì đâu mà sợ chứ. Gã tù công vụ đã điểm danh xong đám người lớn, gã quay sang nói với bọn Loan, nè cái bọn ranh con nữa. Gã nhanh mặt Khi nhìn bọn lên, chắc là tụi bay phải tắm hết nước của nhà tao quá. Tao sẽ cho tụi bay, cho tụi lao dịch lôi chúng bay nhận đầu vô bể nước lấy bằng chải sắt chà cho tụi bay như chà bao tải gì đó. Huân còn đứng vân vê ghét ở cổ, ghét bẩn đen như là sái thuốc phiện rồi lạ tả xuống đất. Huân còn lại còn đưa tay lên gãi đít rụt rụt. Sao bọn tôi dơ lắm hả? Hãy thưa sếp. Nói xong nó dí mũi ngửi ngửi khắp người. Ôi còn thơm chán sếp ơi, thơm phương phức như là bánh phồng tôm vậy đó. Gã công vụ quắc mắt. Mày giỡn mặt tao hả mày? Đá bể một cái bọc đái bây giờ đó. Huân con hình như coi thường gã công vụ, nó nhúng vai một cách rất tây. Chết bỏ mà sếp, em đít ngán sếp ơi. Sếp mà đá em là em nhào tới ôm cứ sếp liền. Sau đó hả, mới nhét sếp vào máy giặt 7 ngày. Sếp vẫn giờ như... Hơn con ngưng nói, nó nhen răng ra cười tiếp mắt láo liền. Trời ơi, đồ tí cho vui mà. Sếp, sếp đừng buồn nghe sếp. Ê, A Lê, đi tẩy quế tụi bay ơi. Gã công vụ cũng cười vui vẻ. Ai, cái thằng lý lắc quá trời à. Gã đẩy tụi nhóc con đi tới một phòng giam gần đó. Gã giao cho một người tù binh áo màu xanh. Tại một phòng gần đó, gã giao cho một người tù mặc quần áo xanh. Nè, anh đem tụi nhóc con này đi luộc đất giùm tôi đi. 10 phút sau thì giao lại cho tôi. Bây giờ tôi phải đi đưa lên phòng. Gã tù lao dịch nhìn một loạt lắc đầu. Trời ơi, mỗi ngày mà nhà con tắm cho 10 ông nội nhà này còn ho lao là con chết mất. Tụi bay ra bể dội nước lấy đi. Một loạt cười ồ